Từ khi rèn luyện đến nay, mặc dù Lục Thanh vẫn chưa thể đạt được yêu cầu, nhưng tâm cảnh của hắn cũng không hề dễ dàng dao động. Chiêu Dương Thất Thức cùng với Đằng Vân Cửu Kiếm chính là kiếm pháp cơ sở của Chiêu Dương Phong. Tuy nói là cơ sở nhưng trải qua bao nhiêu đời, môn nhân liên tục tu sửa, tinh luyện đã khiến cho bộ kiếm pháp cơ sở đó phát huy được tinh túy của nó. Hai loại kiếm pháp đó, Lục Thanh đã thuộc lòng. Trong cơ thể hắn, Húc Nhật Tâm Kinh tầng thứ hai vận chuyển, trên thân hắc thiết kiếm liền tỏa ra kiếm nguyên khí màu tím nhạt. Hắn bắt đầu theo động tác của Lăng Tiêu thi triển từ thức thứ nhất Bát Vân Kiến Nhật. Hắc thiết kiếm trong tay Lục Thanh hóa thành một luồng sáng tím cắt qua không khí. Từ thanh trường kiếm văng vẳng có tiếng rít vang lên. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm vào động tác của Lăng Tiêu. Chỉ thấy trên thạch thai một cái bóng trắng đang dịch chuyển. Trên trường kiếm ô kim tỏa ra một làn kiếm khí màu tím dài hơn một thước. Lục Thanh có thể cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ đập vào mặt. Không thể không nói kiếm pháp của Lăng Tiêu đã đạt tới mức đăng đường nhập thất, từ nông đến sâu. Bắt đầu có phong cách của một đại hành gia. Từ thức thứ nhất Bát Vân Kiếm Nhất chuyển thành Chiêu Dương Sơ Hiện, Vân Trưng Hà Ý. Rồi thức thứ tư Hà Quang Vạn Trượng, thức thứ năm Ánh Nhật Sơn Hà. Được hắn thi triển một cách liền lạc, không hề có chút gián đoạn, giống như nước chảy, mây trôi hết sức tự nhiên. Thanh kiếm trong tay hắn giống như một bộ phận trên cơ thể. Kiếm khí màu tím trên thân kiếm phô diễn, trong nháy mắt phong tỏa tất cả các phương vị chung quanh. Kiếm thức bất chợt tỏa ra giống như đám mây tụ lại rồi tản ra. Bóng kiếm hình thành một lớp màn dày đặc bao quanh người hắn. Mũi kiếm lấp lánh tử quang khiến cho tâm thần người ta phải mê mẩn. So với động tác của Lăng Tiêu, Lục Thanh biết mình còn kém nhiều lắm. Bất luận là mức độ thuần thục của chiêu thức hay biến hóa, kiếm pháp của bản thân quá nặng về chiêu thức. Chiêu thức trong khi thi triển quá nặng nề, nếu như mà mang đi đối địch, rất dễ bị người ta nắm được biến hóa mà một chiêu chế trụ. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú từng chiêu từng thức của Lăng Tiêu, không ngừng so sánh với kiếm pháp của bản thân. Lục Thanh cảm thấy thu được rất nhiều ích lợi. Hắc thiết kiếm trong tay thi triển cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Đồng thời hắn cũng ngộ ra được một chút kỹ xảo vận lực mà trước đó không biết, khiến cho hiệu quả từ 2 phần tăng lên đến 3 phần. Cái này cũng không phải là do kiếm pháp của Lục Thanh quá kém cỏi. Ít nhất thì trong số những người đứng cuối, có 4-5 vị sư huynh so với hắn còn kém một bậc. Mà trong bọn họ, tu vi kém cỏi nhất cũng đã trúc cơ xong, đạt tới cấp bậc kiếm giả. Dù sao thì địa vị của Lục gia tại Tử Hà Tông cũng không phải là thấp. Lục Vân và Nhan Như Ngọc đều có thực lực kiếm sư và kiếm khách. Bình thường hai người vẫn chỉ đạo không ít về kiếm pháp cho Lục Thanh. Cũng do tu vi của Lục Thanh còn thấp nên chỉ tập trung vào kiếm pháp cơ bản. Chỉ có tu luyện trụ cột vững chắc thì sau này mới có thể lĩnh ngộ thật tốt đối với kiếm đạo. Vì vậy mà trước khi tới Chiêu Dương Phong, Lục Thanh chỉ đơn thuần là luyện kiếm, luyện chiêu. Lần đầu tiên thần luyện đối với hắn hoàn toàn khắc sâu một điểm, khiến cho hắn hiểu rõ phương hướng cố gắng trong thời gian tiếp theo của hắn. Cố gắng theo sát chiêu thức của Lăng Tiêu, có thể thấy được tử khí trên thân kiếm của Lục Thanh tăng mạnh, cước bộ của hắn di chuyển hóa thành một luồng ánh sáng màu tím. Trường kiếm huy vũ từ từ sinh ra những tiếng kiếm ngân xé gió, khiến cho bụi đất dưới chân hơi bị cuốn lên. Biến hóa bất chợt khiến cho vài tên đệ tử xung quanh cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là tên đệ tử vừa mới cùng nói chuyện với Lục Thanh trong lòng lại càng thêm bất đắc dĩ. Bởi hắn biết, chỉ cần Lục Thanh có thể trúc cơ thành công thì với kiếm pháp đó, tới sau lần tỉ thí cứ nửa năm một lần, hắn sẽ biến thành sư đệ của người ta. Thời gian khoảng nửa nén nhang trôi qua. Sau khi Lăng Tiêu diễn luyện đến thức cuối cùng dương quang phổ chiếu, tiếng kiếm rít lên trong không khí liên tiếp. Trường kiếm hóa thành một tấm màn mỏng. Kiếm khí màu tím lưu chuyển khiến cho quang quanh giống như có một vầng mặt trời màu tím đang tỏa ra ánh sáng. Hơn 10 đạo kiếm khí màu tím bắt ra từ thân kiếm, xuyên qua không khí, vọt ra ngoài hơn 10 trượng mới từ từ biến mất. Cho dù đứng tận phía sau, nhưng Lục Thanh cũng có thể cảm nhận được, đạo kiếm khí kia tạo ra cơn gió trực thổi bay hắn. Ô kim trường kiếm được Lăng Tiêu thu lại theo một quỹ tích hình vòng cung, chui vào vỏ kiếm. Mà trong đám người đứng cuối cùng, Lục Thanh đang cầm kiếm đứng im. Chiêu Dương thất thức được Lăng Tiêu thi triển đã mang lại cho hắn rất nhiều sự thu hoạch. Trong lòng hắn đang không ngừng diễn luyện và thể ngộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, khuyết điểm của kiếm pháp. Chờ Lục Thanh hồi phục lại tinh thần, trước mặt hắn đã có khuôn mặt béo phì, hai gò má nung núc thịt. Chẳng phải Đoạn Thanh Vân thì là ai? Tiểu tử, ngươi đang nghĩ cái gì? Lục Thanh xấu hổ, sờ sờ đầu, nói, vừa rồi tiểu đệ có chút lĩnh ngộ nên mới suy nghĩ một chút. Đoạn Thanh Vân nghe thấy vậy mà kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại cười nói, không ngờ ngộ tính của ngươi cũng không tệ lắm. Được rồi, chúng ta đi luyện kiếm. Nói xong, hắn kéo Lục Thanh đi về phía đại môn của Chiêu Dương Cung. Triệu Thiên Diệp và Dư Cập Hóa đã đứng sẵn ở bên đường. Nhìn thấy hai người đang đi tới, nét mặt Triệu Thiên Diệp thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Còn Dư Cập Hóa thì không hề che giấu ánh mắt khen ngợi, nói, lần đầu tiên tham gia thần luyện mà có thể lĩnh ngộ cũng không phải chỉ có một người, nhưng số người đó cũng không có nhiều lắm. Tiếp tục cố gắng, chắc chắn ngươi sẽ tiến rất nhanh. Hiển nhiên trong lúc thần luyện, hắn đã phát hiện kiếm pháp của Lục Thanh có sự thay đổi. Lục Thanh gãi gãi đầu, xấu hổ nói, tiểu đệ còn kém so với các sư huynh nhiều lắm. Ngươi không cần phải khiêm tốn. Triệu Thiên Diệp đang đứng bên cạnh chợt mở miệng nói. Đôi mắt hắn nhìn Lục Thanh một cách chăm chú, khiến cho Lục Thanh xuất hiện một cảm xúc khó hiểu. Sau đó, hắn lại nói tiếp, có năng lực thì chính là có năng lực. Không cần phải khiêm nhường, nếu không sẽ khiến cho tâm trí bị kiềm chế. Muốn tinh tiến một cách nhanh chóng trên kiếm đạo, thì phải có một sự tự tin. Vì vậy sau này không cần phải nói như vậy nữa. Trên thế giới này quan trọng nhất là thực lực. Ở đây cũng thế. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Nói xong, hắn liếc nhìn Lục Thanh một cái rồi xoay người bước đi. Mấy câu nói đó khiến cho Lục Thanh phải suy nghĩ rất nhiều. Đoạn Thanh Vân bước tới, vỗ vỗ bả vai Lục Thanh, giải thích, mặc dù lúc bình thường Tam Sư Vinh rất lạnh lùng, nhưng huynh ấy nói rất đúng. Vốn định từ từ chỉ dẫn cho ngươi, nhưng không ngờ Tam Sư Vinh lại nói thẳng ra như vậy. Tạm thời bây giờ ngươi không cần phải nghĩ vội. Đợi sau khi trải nghiệm cuộc sống một chút, ngươi sẽ hiểu được điều đó. Mới nói được một chút, cặp mắt Dư Cập Hóa đã dần trở nên trắng dã, khiến cho Đoạn Thanh Vân cứ cảm thấy thịt trên sống lưng giật giật. Ngay lập tức, không đợi Lục Thanh kịp phản ứng, liền bị hắn kéo đi luôn. Dư Cập Hóa cũng chỉ nén cười mà đi theo. Bốn người từ từ đi thành một hàng ra khỏi Chiêu Dương Cung. Phía bên phải có một sơn đạo chạy thẳng xuống dưới, kéo qua một cánh rừng xanh ngắt. Hôm nay, tiết trời đúng vào hạ nên màu xanh của lá cây che bớt ánh nắng chói chang của mặt trời trên cao, tạo ra một cảm giác mát mẻ. Nơi đây đúng là một chỗ luyện kiếm rất tốt. Lúc này, ở đây đã có hơn 10 người, nhưng mục đích của bốn người cũng không phải dừng lại ở đây. Sau khi nói chuyện với mấy vị sư huynh đệ một chút liền đi qua cánh rừng, xuống thẳng tới lưng chừng núi. Sau khi đi qua mấy cái khúc quanh, liền có thể nghe thấy những tiếng động vọng tới. Khi bốn người đến gần, tiếng động càng lúc càng lớn, trở nên đinh tai nhức óc. Cũng may, với tu vi của bốn người thì kẻ thấp nhất là Lục Thanh cũng đã có được 3 năm tu luyện kiếm nguyên công. Vì vậy mà bọn họ chẳng hề để ý tới âm thanh đó. Sau khi đi qua một cái ngã ba đường, liền nhìn thấy một cái thác nước cao gần trăm trượng. Thác nước tạo ra bên dưới nó một con suối đang chảy cuồn cuộn. Dưới ánh mặt trời, trên ngọn thác xuất hiện mấy cái cầu vồng khiến cho người ta có cảm giác nó giống như một dòng sông từ trên trời đổ xuống, đập vào một tảng đá lớn màu đen, bắn lên vô số giọt nước trong không trung. Sau đó, những giọt nước giống như mưa rơi xuống cái đầm nước trong vắt. Trước cái đầm có một khoảng đất trống rộng chừng 30 trượng, kéo đến tận dưới chân bốn người. Ngoại trừ một chút rêu xanh bên bờ nước, còn lại hết sức sạch sẽ. Từ khi sinh ra, Lục Thanh vẫn chỉ sinh sống trong Chiêu Dương trấn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khiến cho hắn ngơ ngẩn mãi không thôi. Thế nào, chỗ này cũng được đấy chứ? Nơi này là do ta phát hiện ra đó. Đoạn Thanh Vân nhìn nét mặt Lục Thanh mà có phần đắc ý. Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Dư Cập Hóa chẳng hề nể mặt, châm chọc Đoạn Thanh Vân, năm đó, nếu không phải ngươi không chịu luyện kiếm, lang thang ở sau núi, sau đó lại bị một con tam chỉ ngu hầu đuổi theo. Không còn đường chạy mới bị rơi từ trên thác nước xuống hay sao? Nếu không có ta và Thiên Diệp đến kịp thì ngươi đã sớm mò tôm dưới nước từ lâu rồi. Đoạn Thanh Vân nhất thời ngậm miệng, ngượng ngùng gãi gãi gáy, không biết nói thế nào. Dư Cập Hóa cũng thường hay nói đùa nên phất tay bỏ qua cho mập mạp. Sau đó, hắn quay đầu lại nói với Lục Thanh, tiểu sư đệ đến đây, chúng ta thử hai chiêu. Mặc dù bình thường chúng ta đều tự mình tu luyện, nhưng trong ngày sẽ dành chút thời gian chỉ điểm cho ngươi. Ngươi đừng để chúng ta thất vọng. Nói xong, mũi chân hắn điểm nhẹ xuống đất, toàn thân vọt lên ba trượng. Hắn phất tay phát ra một đạo kiếm khí màu tím, chặt một cành cây dài khoảng ba thước. Hắn cầm nó vào tay phải rồi chỉ về phía Lục Thanh. Đây không phải là do Dư Cập Hóa coi thường Lục Thanh, mà là do thanh phong kiếm của hắn quá sắc bén. Hắc thiết kiếm của Lục Thanh không thể chịu được. Mà lúc này, cành cây có thêm chân khí bảo vệ cũng chẳng khác gì thanh kiếm làm bằng đồng. Đối mặt với sự khiêu chiến của Dư Hóa Cập, Lục Thanh không sợ mà còn lấy làm mừng. Hôm nay, Huyền Thanh vẫn chưa xuất hiện, không biết khi nào mới có thể chỉ điểm cho hắn. Nên lúc này, có Dư Cập Hóa chỉ điểm cho chính là một sự trợ giúp rất nhiều, làm sao có thể bỏ qua. Chậm chậm lui lại 6 bước, hắn từ từ rút hắc thiết kiếm ra khỏi vỏ. Sau khi lui đủ 6 bước, Lục Thanh đã hoàn toàn bình tĩnh, tinh thần hết sức tập trung, nhìn chăm chú vào động tác của Dư Cập Hóa. Mặc dù Dư Cập Hóa vẫn bất động, nhưng khí thế trên người hắn vẫn không ngừng tỏa ra, ép về phía Lục Thanh. Nhưng Lục Thanh cảm nhận được kiếm khí chỉ tăng lên đến mức độ kiếm thị liền ngừng lại. Hiển nhiên, Dư Cập Hóa áp chế tu vi cho ngang bằng với trình độ của Lục Thanh. Là sư đệ nên Lục Thanh cũng chẳng cảm thấy khó chịu. Kiếm nguyên khí nhanh chóng được vận chuyển khắp toàn thân. Thanh hắc thiết kiếm trong tay được phủ một làn khí màu tím rất dày. Đẳng vân cửu thức nhanh chóng được triển khai. Kiếm nguyên khí cũng phun qua lòng bàn chân, đẩy thân thể hắn trong nháy mắt lướt sang ngang khoảng ba trượng. Cánh tay hắn rung rung, thi triển thức thứ ba vân hoành tây lĩnh. Trường kiếm hóa thành bảy luồng sáng màu tím bao phủ toàn thân Dư Cập Hóa. Mắt thấy Dư Cập Hóa bị kiếm quang bao phủ, Lục Thanh cũng chẳng hề mừng rỡ. Trong lòng bất chợt cảm thấy một chút nguy hiểm, hắn quyết định thật nhanh, đạp một cái xuống đất, thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau. Cùng lúc này, Dư Cập Hóa cũng động. Hắn cũng thi triển một chiêu vân hoành tây lĩnh, nhoáng cái đã tới gần Lục Thanh. Nhánh cây trong tay hóa thành 12 bóng kiếm, uy hiếp Lục Thanh. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Nhánh cây và hắc thiết kiếm va chạm phát ra vô số tiếng động, đồng thời cuốn theo những đám lá rơi xuống dưới đầm. Thấy vậy, Đoạn Thanh Vân liếm môi. Với tu vi kiếm giả của hắn có thể giao thủ 20 chiêu với Dư Cập Hóa. Mặc dù lúc này, Dư Cập Hóa đang khống chế tu vi, nhưng Lục Thanh có thể giao thủ hơn 10 chiêu với Dư Hóa Cập mà không rơi vào thế hạ phong, chứng tỏ mức độ lĩnh ngộ kiếm pháp của hắn có thể nằm trong số 30 người đứng đầu trên Chiêu Dương Phong. Nhưng vào lúc này, Lục Thanh có nỗi khổ không thể nói ra bằng lời. Ngay từ lúc giao thủ, chiêu thức của hắn hoàn toàn bị Dư Cập Hóa áp chế. Thứ nhất, hắn lĩnh ngộ kiếm pháp không bằng đối phương. Thứ hai, mặc dù Dư Cập Hóa đã áp chế tu vi, nhưng cảnh giới kiếm đạo vẫn nguyên như cũ. Kiếm nguyên lực trong cơ thể hắn giống như trường giang đại hải, lưu chuyển không ngừng. Vô hình chung, hơi thở của hắn hoàn toàn áp chế cảm giác của Lục Thanh. Một bộ đằng vân cửu kiếm tổng cộng có 9 chiêu, đã được Lục Thanh thi triển hết. Lúc này, hắn đành phải biến đổi chuyển thành thức thứ tư can tiêu lăng vân. Trường kiếm hóa thành một ngọn gió màu tím, đánh ra. Mũi kiếm cắt không khí phát ra những tiếng rít. Cùng lúc đó, thân thể Dư Cập Hóa dao động. Toàn thân hắn cong như một cây cung, cành cây trong tay phải đâm ra một cái. Gần như cùng với lúc trường kiếm của Lục Thanh chém xuống đầu, cành cây cũng điểm tới cổ tay cầm kiếm của Lục Thanh. Lục Thanh chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, không giữ nổi hắc thiết kiếm, để cho nó cắm xuống đất. Lục Thanh ngơ ngác nhìn hắc thiết kiếm dưới chân. Từ lúc giao thủ đến giờ, mới chỉ có 12 chiêu. Nghĩ tới một chiêu vừa rồi, Dư Cập Hóa sử dụng chính là thức thứ 5 hành vân lưu thủy. mặc dù chính mình biết rõ nguy hiểm, nhưng không làm sao thu lại kiếm thức để tránh né, chỉ còn cách để cho Dư Cập Hóa đâm vào tay. Biết tại sao mình bị thua không? Nghe tiếng Dư Cập Hóa hỏi, Lục Thanh hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó, ánh mắt của Hắc lập tức sáng ngời, nhìn chằm chằm Dư Cập Hóa. Suy nghĩ một chút, Dư Cập Hóa nói, đẳng cấp kiếm pháp của ngươi lúc này cũng không tồi. Bất luận là mức độ lĩnh ngộ hay sử dụng lực đạo cũng đã có một chút thành tựu, chỉ khiếm khuyết về hỏa hầu mà thôi. Dư Cập Hóa lại tiếp tục nói, kiếm pháp của ngươi tử khí quá nặng, kiếm chiêu biến hóa cứng nhắc, không có được sự liên tục. Phải biết rằng, kiếm chiêu là vật chết, người là vật sống. Chỉ có sử dụng chiêu thức hữu hiệu nhất mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Giống như một kiếm vừa rồi của ta, ngươi hoàn toàn có thể vận dụng thức thứ 6 Vân Tiêu Vũ Tán để mà ngăn cản. Chẳng quan trọng việc nó là kiếm pháp chủ cột dành cho kiếm nô luyện tập lúc đầu, có uy lực thấp kém hay là thứ kiếm pháp nào khác. Đó chính là cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu, gặp đường cùng thì phải thay đổi để có được một sự liên tục dẫn tới lâu dài. Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu, Lục Thanh lẩm bẩm trong miệng. Nét mặt đang suy nghĩ, gật đầu, Dư Cập Hóa nói tiếp, đối với ngươi bây giờ, ta khuyên ngươi cứ vào đêm trăng sáng tới đây luyện kiếm, lợi dụng lực cản của nước mà tu luyện lực đạo và cảm giác. Chắc chắn chưa đến 2 tháng, ngươi có thể hiểu được cách biến chiêu mà không để xảy ra tình trạng dụng hết lực vào chiêu kiếm, không để dành lại một chút mà biến hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, luyện kiếm trong đầm, nước minh nguyệt đầm trong suốt tới tận đáy. Người ta thường nói, nước mà quá trong thì không có cá. Nhưng trong đầm nước trong vắt lại có một loài cá kỳ dị dài khoảng gần thước. Theo lời của Đoạn Thanh Vân thì đây là một loại tuyết ngư hiếm thấy. Thịt của nó rất ngon, có tác dụng đả thông kinh mạch. Đặc biệt là đối với người luyện kiếm trước khi trúc cơ. Sau khi ăn nó sẽ có trợ giúp rất nhiều cho việc tu luyện kiếm nguyên khí. Chúng chỉ sinh sống ở rất sâu trong những cái đầm lớn. Người bình thường cơ bản rất khó bắt. Sở dĩ xuất hiện ở đây, chắc là do bơi vào sông ngầm dưới đất rồi theo cái thác rơi vào trong đầm. Từ đó mà sinh sôi nảy nở. Đợi sau khi Lục Thanh và Dư Cập Hóa so chiêu xong, Đoạn Thanh Vân cũng đã xuống nước bắt được một con tuyết ngư dài hơn một thước. 4 người nhóm lửa, rồi xiên tuyết ngư lên một cánh cây. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, Đoạn Thanh Vân lấy ra 4-5 cái bình. Hắn đắc ý cười với Lục Thanh, sau đó mở ra, rắc mỗi thứ một ít lên trên thân tuyết ngư. Một lát sau, tuyết ngư dần chuyển sang màu vàng, tỏa ra một mùi thơm béo ngậy, khiến cho mấy người thèm đến chảy cả nước miếng. Ngay cả Triệu Thiên Diệp vốn vẫn lạnh lùng cũng phải nhìn chằm chằm vào động tác của Đoạn Thanh Vân. Không thể không nói, Đoạn Thanh Vân rất có tài nấu nướng. Sau khi hắn loay hoay một lúc, 3 người Lục Thanh cùng giơ tay cầm lấy một khúc cá. Bọn họ cũng chẳng để ý tới lớp mỡ nóng bỏng, đưa miệng cắn ngay lấy một miếng. Lớp da tuyết ngư rất giòn, khiến cho Lục Thanh thiếu chút nữa thì nhanh chóng cắn mất cả đầu lưỡi. Khi nuốt miếng thịt tuyết ngư vào bụng, Lục Thanh cảm nhận được từ trong đan điền có một luồng hơi ấm dâng lên. Làn hơi ấm đó di chuyển khắp toàn thân sau đó lại quay trở về đan điền hòa vào trong kiếm nguyên khí do Húc Nhật Tâm Kinh sinh ra. Lượng kiếm nguyên khí thoáng phình ra sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng Lục Thanh hết sức mức rỡ khi phát hiện ra kiếm nguyên khí trong cơ thể đã tăng lên thêm một chút. Mặc dù chỉ một chút rất nhỏ, nhưng vẫn là có. Điểm tâm xong, 4 người tự tản ra luyện kiếm. Lục Thanh cởi trần đi xuống đầm nước. Khi tới độ sâu khoảng 3 tấc, liền xuất hiện một số dòng nước ngầm chảy qua đùi hắn. Cũng may, Lục Thanh đã luyện kiếm được 3 năm nên hạ bàn rất vững chãi. Vì thế thân thể hắn chỉ thoáng lay động một chút rồi lại đứng vững. Suy nghĩ kỹ lưỡng những gì Dư Cập Hóa chỉ điểm, Vương Lâm có rất nhiều điều lĩnh ngộ. Hắn lập tức triển khai chiêu dương thất thức. Hắc thiết kiếm hóa thành một làn ánh sáng tím, chém xuống nước. Khi thanh kiếm vừa mới bắt đầu tiếp xúc với mặt nước, Lục Thanh có thể cảm thấy rõ được lực cản trên tay tăng lên rất nhiều. Vô số giọt nước bắn lên không trung, đồng thời trên mặt nước hiện lên những con sóng lớn. Sau khi thi triển thức thứ nhất Bạt Vân Kiếm Nhật, Vương Lâm có thể cảm nhận được bản thân không thể nắm vững được phương hướng của kiếm, mà ngay cả kiếm nguyên khí trong có thể cũng tiêu hao nhanh hơn trên bờ tới 3 lần. Mặc dù uy thế vẫn mạnh mẽ, nhưng trên thực tế thì tốc độ và sự phản ứng đều giảm xuống, chỉ được chút hình thức mà thôi, chẳng có gì tức giận. Lục Thanh biết rõ đó là do mình vừa mới thử nên chưa thích ứng được sự thay đổi của lực đạo trong nước. Hắn mới chỉ cố gắng dồn hết sức vận chiêu mà thôi. Mà trên con đường kiếm đạo không thể mới tiếp xúc một lần đã có thể hiểu thông. Cần phải luyện tập không ngừng mới được. Để sau này, khi bản thân có thể vận kình trong nước một cách tự nhiên, chắc chắn lúc lên bờ trình độ kiếm pháp chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Động tác tay của hắn không hề chậm. Cố gắng cảm nhận sự thay đổi của kiếm khi ở trong nước. Từ đó hắn gắng hết sức để cho sự tiêu hao chân khí của mỗi một kiếm từ từ giảm đi. Cứ như vậy, hắn luyện đi luyện lại chiêu dương thất thức rồi lại tới đằng vân cửu thức. Mỗi một lần xuất chiêu, Lục Thanh đều có cảm xúc khác nhau. Khi kiếm nguyên khí tiêu hao hết, hắn lại lên bờ ngồi xuống đả tọa. Cứ như vậy, kiếm nguyên khí từng chút một tăng lên. Phương pháp của Lục Thanh đang dùng bây giờ cũng tương tự như phá rồi lại lập. Lúc ban đầu, thời gian hắn đứng ở trong đầm được khoảng nửa nén nhang. Nhưng đến khi mặt trời bắt đầu lặn, thời gian đã tăng lên tới nửa canh giờ. Trong thời gian đó, Đoạn Thanh Vân lại nổi lửa nướng mấy con tuyết ngư, giải quyết vấn đề ăn trưa. Do bọn họ không có được tu vi như mấy vị đại trưởng lão nên mỗi ngày vẫn phải ăn đủ 3 bữa. Trên bờ, 3 người Dư Cập Hóa đã thu kiếm, đứng im, lẳng lặng quan sát dưới đầm đang có một thân ảnh không ngừng lay động. Ánh mắt cả 3 đều có một chút hài lòng. Chỉ có điều mức độ không giống nhau. Dư Cập Hóa và Đoạn Thanh Vân đều mỉm cười mà đứng. Nhưng Triệu Thiên Diệp thi thoảng lại gật đầu, nét mặt không ngừng thay đổi. Trong đầm, tâm trí của Lục Thanh hoàn toàn đắm chìm vào thanh hắc thiết kiếm trong tay, cảm nhận sự thay đổi lúc nó chém xuống nước. Khi hắn thi triển đằng vân cửu thức, mặt đầm giống như được bao phủ bởi một lớp sương mù màu tím. Kiếm quang chém xuống tạo ra mấy cột nước cao hơn trượng. Kiếm nguyên khí lưu chuyển toàn thân, từ đan điền chạy dọc theo kinh mạch toàn thân. Tâm cảnh của hắn hết sức thoải mái, khiến cho hắc thiết kiếm trong tay cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đột nhiên, trong lúc Lục Thanh đang chìm đắm trong tu luyện thì có một dòng chảy ngầm đột ngột xuất hiện chắn lấy kiếm chiêu của hắn khiến cho nó bị đổi hướng sang một bên. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc vang lên, Lục Thanh cảm giác cánh tay nhẹ hẳn đi. Hắn giơ tay lên nhìn thì ra hắc thiết kiếm đã bị áp lực của kiếm nguyên khí và dòng chảy ngầm bẻ gãy. Lục Thanh nhíu mày. Mặc dù hắc thiết kiếm được đoán tạo tương đối kỹ càng nhưng do nó được tạo ra từ loại hắc thiết bình thường nhất nên độ cứng cơ bản là không thể chịu nổi áp lực giữa kiếm nguyên khí và dòng chảy ngầm. Hắn bước lên bờ, vận chuyển kiếm nguyên công khiến cho nước trên người bốc hơi, sau đó mới mặc quần áo vào. Dư Cập Hóa mở miệng nói, kiếm bị gãy thì tới chú kiếm thất làm một thanh mới. Luyện kiếm cả ngày rồi, con đường kiếm đạo cần phải có nhiều ngày mới được. Chúng ta về thôi. Lục Thanh nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Sư Vinh có biết ở chú kiếm thất có quy định gì không? Ta muốn tự mình chú tạo một thanh kiếm. Hai mắt Dư Cập Hóa sáng ngời nhìn Lục Thanh. Tiểu sư đệ còn có thể chú kiếm nữa à? Đợi đã. Đoạn Thanh Vân chợt quát to. Hai mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh. Nói, hơn nửa tháng trước, ta nhân lúc sư phụ không có đây mà mò xuống núi. Đi vào chiêu dương trấn. Vì vậy mà ta được tận mắt chứng kiến gia chủ của Lục gia chú kiếm. Khi thanh kim thiên thần kiếm xuất hiện tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Đồng thời trên trời có tiếng sét vang lên. Hơn nữa, ta nghe người dân trong trấn nói gia chủ của Lục gia có một người con. Hình như cũng tên là Lục Thanh. Chẳng lẽ đó chính là ngươi? Hắn nói xong, hai mắt nhìn chăm chú về phía Lục Thanh. Nét mặt càng lúc càng khẳng định cho suy đoán của mình. Nét mặt của Dư Cập Hóa và Triệu Thiên Diệp đứng bên cũng có chút thay đổi. Nghe thấy mập mạp nói vậy, cả hai đều đoán được Lục Thanh chính là người đó. Trước tiên là chưa nói tới chuyện cùng tên họ, nhưng sư phụ Huyền Thanh rõ ràng không bao giờ lại thu đồ đệ một cách tùy tiện. Hơn nữa, chỉ có người thay mặt gia chủ Lục gia mới ở tuổi này đã đòi tự mình chú kiếm. Mà lúc này, Lục Thanh im lặng không nói gì, rõ ràng là đã thừa nhận. Ánh mắt hắn có một chút u buồn, đang cảm thấy hưng phấn. Đoạn Thanh Vân nhận thấy Lục Thanh như vậy liền nghĩ ngay tới tang lễ cách đây nửa tháng. Gia chủ của Lục gia qua đời khiến cho cả Tử Hà Tông đều chấn động. Bọn họ cũng đều là đệ tử trên núi nên có nghe thấy chuyện đó. Nhưng do thân phận chưa đủ nên cũng không thể đến dự tang lễ được mà thôi. Ánh mắt thể hiện một sự xin lỗi. Đoạn Thanh Vân vỗ vỗ vai Lục Thanh, nói, quá khứ qua rồi. Ít nhất thì cha ngươi cũng lưu danh lại trên đời. Ngươi là người làm con phải cảm thấy kiêu ngạo vì điều đó. Đừng thương tâm quá. Nam tử Hán đại trưởng phu chỉ có thể đổ máu, nhưng không thể rơi lệ một cách dễ dàng. Ngẩng đầu nhìn Đoạn Thanh Vân, rồi ánh mắt ôn hòa của Triệu Thiên Diệp, Lục Thanh gật đầu một cái cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc này, Dư Cập Hóa cũng cười nói, được rồi, không có việc gì là tốt, không việc gì phải lo lắng, có chuyện gì thì cứ nói với chúng ta. Nếu không phải chuyện gì quá lớn, chúng ta vẫn có thể giúp được ngươi. Lúc này, ánh mặt trời đã xuống được gần một nửa. Bốn người thu dọn mọi thứ rồi lên núi, trở về Chiêu Dương Cung. Khi bốn người tới trước cửa Chiêu Dương Cung thì mặt trời chỉ còn một chút. Do Đoạn Thanh Vân dẫn Lục Thanh tới phòng chú kiếm, còn Dư Cập Hóa và Triệu Thiên Diệp thì đi tới tàng thư xem một số điển tịch nên bốn người chia ra làm hai hướng. Phòng chú kiếm ở một góc trong cùng của Chiêu Dương Cung. Hai người Lục Thanh đi theo một con đường nhỏ dài đá trắng. Hai bên đường trồng toàn những cây cổ thụ tỏa bóng râm mát. Có đủ các cây của cả bốn mùa, do đám đệ tử trồng trọt, chăm sóc. Ngoài ra, còn rất nhiều loại hoa, tỏa ra mùi hương thơm nức, khiến cho người ta phải thấy say mê. Đi hết con đường đá trắng khoảng 10 trượng có một cái ao. Nước trong ao màu lam tỏa ra từng làn hơi lạnh, khiến cho quanh bờ có một lớp xương trắng. Lục Thanh biết đây chính là Bích Hàn Đàm. Nước của nó được lấy từ dòng suối duy nhất trên Phiêu Miểu Phong. Nó là loại nước tốt nhất được sử dụng để rèn kiếm. Cũng không biết làm sao mà trên Chiêu Dương Cung lại có được một cái ao lớn như vậy. Trước khi Lục Vân tiến hành chú tạo Kim Thiên Thần Kiếm đã phải lên tận Phiêu Miểu Phong cầu mãi mới được có 3-4 thùng. Có thể thấy được mức độ quý báu của nó như thế nào. Trong lúc Lục Thanh đang cảm thán trong lòng chợt có một thanh âm trầm trầm vang lên. Hai vị sư đệ muốn đi đâu? Không biết sư huynh có thể giúp được gì hay không? Cùng lúc với tiếng nói, một tiếng giống uy vũ vang lên. Thanh âm của tiếng giống lộ rõ một sự uy hiếp khiến cho Lục Thanh không tự chủ được nắm chặt nửa thanh hắc thiết kiếm trong tay. Ngẩng đầu lên nhìn, phía trước có 4-5 bóng người đang đứng chặn đường hai người. Người cầm đầu chính là Thái Vân bị Triệu Thiên Diệp mắng cho ngày hôm qua. Lúc này, bên cạnh hắn có một con cự lang cao lớn, với bộ lông màu vàng đang đứng bên. Con cự lang cao khoảng 7 thước, dài hơn trượng. Đôi mắt màu đỏ tỏ rõ sự hung dữ. Nhất là trên cặp răng nanh của nó vẫn còn dính một vết máu, chứng tỏ nó vừa mới ăn xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, cắn răng nhẫn nhục. Thượng, trên kiếm thần đại lục có một loại động vật khác với những loại giá thú bình thường. Chúng có thể hấp thu linh khí trong thiên địa hay là bảo vật của thiên địa để mà tiến hóa. Bình thường vẫn có một chút năng lực kỳ lạ với uy lực rất mạnh. Có thể là hô mưa gọi gió, trưởng hòa khống thủy. Các loại năng lực của chúng có rất nhiều. Cho đến nay con người cũng chưa hoàn toàn biết hết. Đồng thời bọn chúng trời sinh ra đã có linh trí nên mọi người đều gọi chúng là linh thú. Trải qua lịch sử 5.000 năm trên kiếm thần đại lục, con người đã biết đến rất nhiều loại linh thú. Sau khi nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của linh thú, trải qua vô số tiền bối nghiên cứu, cuối cùng mới phân chia tu vi ra thành 10 đẳng cấp. Vì vậy mà cũng có thể ước lượng được đại khái thực lực của linh thú. Một con linh thú trưởng thành tương đương với thực lực cao nhất của kiếm giả. Sau đó thực lực tăng dần lên, đạt tới nấc cuối cùng chính là thập giai linh thú trong truyền thuyết có thực lực tương đương với kiếm tổ đỉnh phong. Lúc này, xuất hiện trước mặt hai người chính là một con hỏa lang trưởng thành nhất giai linh thú.